Y mới 11 tuổi, có lẽ vẫn còn ngây thơ, nhưng y chỉ biết một điều, ba là của một mình tao, ai cũng không thể cướp, ai cũng không được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, nhiệm vụ lớn bạn nhỏ, sao cháu lại đứng đây một mình vậy? Một người đàn ông trung niên béo tròn mặt mũi hiền lành thân thiện hỏi Thẩm Lưu Mộc đang đứng một mình trong gió tuyết. Thẩm Lưu Mộc quay đầu lại, thần sắc âm trầm trên mặt được đổi thành vẻ tươi cười nhút nhát, có vẻ hơi sợ hãi nói, cháu bị lạc mất ba, cháu có nhớ mình ở đâu không? Thẩm Lưu Mộc lắc đầu, cháu và ba hôm nay mới đến Bắc Kinh, ba bảo phải đi có công chuyện, cháu lén đi theo thôi. Y nhỏ nhẹ nói, quang mang trong mắt người đàn ông chợt lóe, vừa lòng tiếp tục đánh giá khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Lưu Mộc. Ồ, bên ngoài gió tuyết lớn như vậy, không bằng cháu trước tiên đến chỗ bác chờ một chút, nói không chừng một lát nữa ba sẽ tới tìm cháu. Thẩm Lưu Mộc nhìn hướng người đàn ông chỉ thì thấy một cái sân treo đầy lồng đèn màu đỏ, ngọn đèn hôn ám ánh lên màu tuyết, nhìn qua vô cùng tối tăm. Ngoài cửa có một số chàng trai trẻ ăn mặc mát mẻ đang ngáp, thân hình cao gầy làn da trắng nõn, chỉ riêng vẻ bề ngoài cũng tuyệt đối được coi là dễ nhìn. Bác ơi, là chỗ đó sao? Đúng vậy, đó là nơi có thể sống thoải mái suốt đời. Người đàn ông hít mắt cười. Thẩm Lưu Mộc tỏ vẻ ngây thơ, nhưng mà bác ơi, cháu vẫn muốn tìm ba cơ. Bàn tay to như cái quạt hương bồ của người đàn ông đã tóm được cánh tay của Thẩm Lưu Mộc. Bạn nhỏ, nếu đã đến đây thì cần gì phải đi nhanh như vậy? Trong lòng lão Thẩm cảm thán hôm nay số mình gặp may. Một mặt hàng tốt như vậy lại đến tận cửa, chuyện tốt như vậy thân là lão bản như lão làm sao lại từ chối. Nghe đứa nhỏ này nói thì nó mới đến Bắc Kinh hôm nay, sau lưng lão đã có chỗ dựa vững chắc, chẳng cần phải sợ đắc tội loại người mới tới này. Dù cho cha đứa nhỏ này là một dị năng giả, một khi đã rơi vào cái vực sâu này thì đừng nghĩ sẽ có ngày bò ra được. Thẩm Lưu Mộc nhìn cánh tay mình, cúi đầu không nhìn thấy biểu tình, khóe miệng hơi cong lên. Bác là người xấu phải không ạ? Bạn nhỏ, tôi dạy cháu một điều, ở tận thế thì làm gì có người tốt? Thẩm Lưu Mộc lúc này mới ngẩng đầu, cười ngọt ngào. A, cảm ơn bác đã chỉ dạy ạ. Trong gió tuyết, trên tay y lặng im không một tiếng động mọc ra một cái cây nho nhỏ màu máu, chui vào ống tay áo của người đàn ông. Lão ta trong nháy mắt trừng to hai mắt, mày máu tươi dần dần thấm ướt áo bông thật dày của lão tam, vài giọt máu chảy tong tỏng xuống nền tuyết. Chỉ tiếc rất nhanh đã bị từng bông tuyết rơi xuống che khuất mất. Thẩm Lưu Mộc mặt không chút thay đổi, nhẹ nhàng phất một cái, bàn tay to đang tóm lấy cánh tay y liền rớt xuống. Cả người lão tam vẫn đang đứng sững trên mặt tuyết. Trời rất lạnh, lạnh đến nỗi đông cứng lão ta thành một pho tượng trên phố. Một số nhánh cây hút no máu liền trở lại ngón giữa của Thẩm Lưu Mộc, màu sắc trở thành màu đỏ sẫm, nhìn qua có chút dọa người. Tâm tình đang không tốt đã có người đưa tới tận cửa. Ý tứ hàm xúc không rõ cười cười. Đã đáp ứng ba chỉ giết người xấu. Có điều lão ta nói đúng. Thế đạo bây giờ thì còn đâu người tốt. Ở ngã tư đường đối diện Thẩm Trì và Kỳ Dung Thúy đã mỗi người một ngã. Thẩm Lưu Mộc do dự một chút. Nhìn chằm chằm bóng lưng của Kỳ Dung Thúy một lúc rồi mới nhanh chóng chạy về nhà. Chờ y phủi đi tuyết rơi trên mũ lao vào ngôi nhà ấm áp thì Kỳ gia đang chỉ đạo Minh Nguyệt lau bàn. Thấy y mặt lạnh trở về liền kinh ngạc hỏi, không tìm được chú Thẩm sao? Minh Nguyệt hít hít mũi, nhíu mày hỏi, cậu giết người. Từ khi cậu ta biến giọng, cậu càng ngày càng ít nói, khuôn mặt cũng càng ngày càng không có cảm xúc. Thẩm Lưu Mộc cởi áo khoác, giết một tên có ý đồ bất chính với tôi. Kỳ gia thực đồng tình với cái tên không có mắt kia mùi máu tươi. Minh Nguyệt nói cho y biết, nếu chú Thẩm bây giờ trở về, cậu nhất định không gạt được chú ấy. Không biết từ bao giờ Minh Nguyệt cũng học theo Kỳ gia gọi Thẩm Trì là chú Thẩm. Thẩm Lưu Mộc vừa định đi thay quần áo thì Thẩm Trì đã về đến cửa. Quả nhiên giống như Minh Nguyệt đã đoán, Thẩm Trì nhìn Thẩm Lưu Mộc, con vừa ra ngoài. Thẩm Lưu Mộc đành ngoan ngoãn, vâng. Sao lại giết người? Lão ta có ý đồ bất chính với con. Thẩm Lưu Mộc nghiêm túc nói. Thẩm Trì nhìn y vài lần, rốt cuộc vẫn không nói gì, xoay người đi vào bếp. Thẩm Lưu Mộc sắc mặt lập tức tối lại, y hung hăng ném áo khoác xuống mặt đất, hiển nhiên tâm tình xấu cực hạn. Chú Thẩm sao vậy nhỉ? Ngay cả Kỳ gia cũng nhìn thấy có điều không bình thường. Minh Nguyệt nghiêm nghị nói, cần tôi tính cho cậu một quẻ không? Quên đi. Thẩm Lưu Mộc tức giận nói, quẻ của cậu từ bao giờ lại chính xác vậy? Minh Nguyệt hơi ngượng, sở trường của tôi là bùa mà có điều bây giờ tốt hơn trước kia nhiều rồi. Kỳ gia cười nhạo cậu, anh ngoại trừ quẻ huyết quang tai ương có vẻ hơi đúng kia còn cái gì đúng nữa. Chờ Thẩm Trì làm xong bữa tối đi ra thì ba đứa nhỏ đã quét dọn sạch sẽ phòng ở, có rối gỗ giúp đỡ ngay cả trong mấy cái ngóc ngách cũng được quét sạch. Chuẩn bị đi, 3 ngày sau chúng ta xuất phát. Nhiệm vụ Lôi Đình đặt ra chính là một nhiệm vụ lớn, có khi mấy tháng sau chưa chắc đã về. Đi đâu vậy? Thẩm Lưu Mộc ngẩng đầu. Thẩm Trì đưa màn hình di động cho bọn nhỏ xem, xào huyệt của thây ma, xuất hiện thây ma cấp đi, không chỉ có một con thôi đâu, chúng ta cần làm công đoạn chuẩn bị cho lần tiến giai tiếp theo của các con. Chắc chắn là không chỉ có mỗi chúng ta mà thôi. Kỳ gia hỏi. Đúng vậy, còn có 9 tổ khác. Thẩm Trì trả lời cô bé, sau đó bổ sung, nhân số chúng ta ít nhất, có điều không cần lo lắng, chú đã tra qua tư liệu rồi. 9 đám người bọn họ không có quan hệ gì với nhau, chỉ có chúng ta là vừa mới tới. Rất có thể các nhóm sẽ tự kiềm chế lẫn nhau, chúng ta cứ duy trì trung lập là được. Minh Nguyệt nghi hoặc, Nguyên Tinh chắc phải tranh nhau rồi, chắc chắn sẽ không có đủ 9 con thây ma cấp đi. Thẩm Trì cười, chẳng lẽ cháu không có lòng tin sao? Không phải, chỉ là chúng ta dù sao cũng chưa từng hợp tác với người khác. Minh Nguyệt có chút lo lắng. Phần lớn không phải lo cho chính mình mà mấy người trước mắt này có thể hòa thuận ở chung với người khác sao? Ách, đương nhiên chính cậu cũng có một chút vấn đề nhỏ. Thậm chí buông bát xuống. Không sao, sau này sẽ có ngày gặp phải tình cảnh như vậy. Chỉ là hợp tác mà thôi, chúng ta vẫn là chúng ta. Không cần phải để ý tới những người khác. Có người muốn ra oai với chúng ta, chúng ta cũng không cần quá mức khách khí với bọn họ. Đây là lần đầu tiên bọn hắn hợp tác với các tiểu đội khác. Thậm chí thì không phải lần đầu tiên, hắn đã trải qua nhiều rồi, vậy nên cũng không có gì cần bận tâm nhiều. Xào huyệt thây ma này đáng giá để khám phá không chỉ bởi vì nơi này xuất hiện thây ma cấp đi. Theo trí nhớ của hắn, nơi đó có một cái cây tiến hóa cực kỳ biến thái. Lúc trước có không ít đội ngũ có thanh danh đi tới, kết quả tốn hơn nửa quân số mới có thể chật vật trở về. Dâu độc 1, cấp 3, đây là một loại cây lá rụng to lớn. Nó còn có một cái tên khác quen thuộc hơn nhiều, kiến huyết phong hầu. Dâu độc sau khi tiến hóa còn đáng sợ hơn rất nhiều, vì vậy mới có thể khiến nhiều dị năng giả như vậy chôn thây tại Trùng Khánh. Lưu Mộc cũng đang là cấp 3, có thể miễn cưỡng thu phục. Không biết vì sao, sau khi đến Bắc Kinh, hắn trái lại không sốt ruột như vậy. Chỉ cần nhìn thấy ba đứa nhỏ đang cố gắng và cơm này, lo lắng trong lòng hắn dần vơi bớt. Hắn hưởng thụ một cuộc sống như vậy, không mong được đáp lại, chỉ cần bọn nhỏ ỉ lại, tin tưởng hắn, thấy bọn nó từng ngày lớn lên, trở nên mạnh mẽ. Nhiệm vụ lần này có số lượng người tham gia có hạn, phải là dị năng giả trên cấp 2, nếu có dị năng đặc thù thì cũng có thể được xem xét. Điều này làm cho khi bọn Thẩm Trì đến địa điểm tập hợp liền được nghênh đón bởi ánh mắt kinh ngạc của một đám người. Không tính đến những mặt khác thì bọn họ quả là rất nổi bật. Một người mang theo một đứa trẻ xuất hiện đã đủ khiến người khác kinh ngạc, còn lập tức xuất hiện ba đứa, đây cũng quá. Có một số người hình như coi nhiệm vụ lần này như đi du lịch đây, đây là cái thể loại gì, chuyển nhà sao? Một tên to con châm chọc nói, giọng nói cũng không tính nhỏ vang lên. Tiểu đội của Thẩm Trì chỉ có 4 người, hắn đương nhiên không sợ bọn họ, mà Thẩm Trì biết. Lúc này nếu tùy ý người ta châm chọc thì bắt đầu từ bây giờ thẳng đến lúc hoàn thành nhiệm vụ mấy người bọn hắn sẽ không có bất cứ lời nói nào. Khiêm tốn là một chuyện, nhịn nhục là một chuyện khác. Tận thế năm thứ 4 đã có rất nhiều dị năng giả, Thậm chí tin rằng bây giờ hắn chắc chắn không phải đối tượng khiến người khác chú ý. Chỉ cần hắn cẩn thận không để lộ tấm thân bất tử của bản thân thì chắc là sẽ không có vấn đề gì. Hắn vỗ vỗ đầu kỳ gia gật đầu, bỗng nhiên mở miệng. Tiểu Vân, giọng nói dễ nghe vang lên, nhỏ nhẹ như một cô bé ngượng ngùng. Trong mơ hồ tất cả mọi người đều nghe được một tiếng gầm rú như có như không. Không lâu sau liền thấy một con báo gấm thật lớn chạy như bay tới, có thể nhìn rõ răng nanh sắc nhọn trong mồm nó. Chờ khi nó lẳng lặng đứng ở bên cạnh bọn Thẩm Trì thì 4 chân ngắn ngủn mập mạp liền biến thành 4 cái bánh xe. Lúc này bọn họ mới phát hiện ra hình ảnh vừa nãy giống như một ảo giác vậy. Đây rõ ràng là một chiếc xe đường xa xinh xắn dễ thương mà. Ách, chỉ là tại sao không có cả kính chắn gió lẫn cửa kính xe vậy? Kỳ gia cười, trong ngực cô bé ôm một con búp bê gỗ, trên ba lô trái phải đều treo một con, trên vai còn có một con chim gỗ dáng điệu ngây thơ. Rối gỗ sư, dị năng giả cấp 2. Giọng cô bé ngọt ngào, nhưng ngay sau lời nói của cô ba con rối gỗ đều rơi xuống đất, kèm theo tiếng két két, đồng loạt tao nhã hành lễ, dùng đôi mắt đen làm người ta phát lạnh nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nhất thời, toàn trường yên tĩnh không một tiếng động. Minh Nguyệt vẫn mặt đơ như cũ, cậu nhìn về phía tên to cao vừa nãy cười nhạo bọn họ, đại thúc, tôi xem hình như sắp tới chú sẽ gặp huyết quang tai ương, có muốn mua một đạo phụ cầu bình an không? Tên to con nhảy dựng lên, tên khỉ nhà mày mới có huyết quang tai ương. Bịch một tiếng đập một cái, xem ra hắn là một tên lực lượng dị năng giả cấp 2. Thẩm Trì hơi mỉm cười, đồng đội, hai, hắn đã thấy một làn khí đen bao phủ tên to con này. Còn có thể thoáng trông thấy dáng dấp một đứa trẻ ngồi trên vai tên đó. Đây là tiểu quỷ Minh Nguyệt nuôi. Nhưng trừ những đồng đội bọn hắn ra, những người khác không thể nhìn ra sự khác biệt gì. Thẩm Lưu Mộc đang dựa vào trong lòng Thẩm Trì ngủ gà ngủ gật, y rụi rụi mắt, ầm ĩ chết đi được. Lúc này một chàng trai trẻ tầm 30 tuổi mặc quân trang vội vàng đi tới. Mọi người im lặng một chút. Cậu ta liếc nhìn xung quanh một cái rồi nói, tôi là Thành Hải Giật. Người phụ trách nhiệm vụ lần này, vì đây là cộng sự của tôi, Hạng Tĩnh, nhiệm vụ lần này do hai người chúng tôi dẫn mọi người đi. Ba, bọn họ là ai? Thẩm Lưu Mộc lặng lẽ ghé vào tai Thẩm Trì hỏi. Người của chính phủ. Thẩm Trì nhìn ba người nước ngoài bên cạnh bọn hắn, có chút kinh ngạc. Đời trước hắn không tham gia hành động lần này, vì vậy cũng không biết lần này còn có người ngoại quốc tham gia. Im lặng nghe ngóng bọn họ nói chuyện với nhau. Tuy hắn nghe không hiểu nhưng có vẻ thứ tiếng này rất giống tiếng Nga. Ồ, các bạn đã ở đây rồi. Người đi tới hiển nhiên là Kỳ Dung Thúy. Thẩm Lưu Mộc lập tức ôm chặt cổ Thẩm Trì. Thành Hải Giật nhìn thấy Kỳ Dung Thúy lập tức lễ phép chào hỏi. Hắn nhìn xung quanh, mời các vị dị năng giả hệ tự nhiên đứng ra được không? Thẩm Trì nhíu mi, hắn đã nhận thấy đây không phải là một chuyến đi đơn giản như hắn tưởng tượng. Nói không chừng đằng sau còn ẩn giấu một mục đích khác. Vì vậy mới xảy ra kết cục như vậy, người tham gia nhiệm vụ lần này chết quá nửa. Dị năng giả hệ tự nhiên trong số các dị năng giả là cực kỳ thưa thớt, nhưng cũng không phải ít đến mức chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngoại trừ bọn Thẩm Trì, 9 tổ đội khác ở Bắc Kinh cũng có chút thanh danh. Cuối cùng, trong số bọn họ có 6 dị năng giả hệ tự nhiên, lần lượt là Hỏa hệ Kỳ Dung Thúy, Thổ hệ Chu Linh và Trần Ích, Băng hệ Đàm Nghiên Nhã, Kim hệ Kha Đào, Phong hệ Bảo Tiểu Mai, vừa vặn 3 nam 3 nữ. Trước khi đến đây mấy người này ở Bắc Kinh cũng là một nhân vật có chút mặt mũi. Vì thế khi Thẩm Lưu Mộc trước ánh mắt mọi người bước ra liền nhận được ánh mắt kinh dị của mọi người. Thẩm Lưu Mộc, cấp 2, hệ Mộc. Y đã được Thẩm Trì tắm rửa khá sạch sẽ. Nhìn qua chính là một bé trai làn da trắng nõn tướng mạo văn nhã. Thành Hải giật ánh mắt sáng rực, hệ Mộc. Đúng. Nụ cười trên mặt Thành Hải giật lập tức trở nên thân thiết. Đây là dị năng giả hệ Mộc đầu tiên ở Bắc Kinh chúng ta. Ba người Nga ở bên kia cũng xì xào bàn tán. Ánh mắt nhìn Thẩm Lưu Mộc có chút kỳ lạ. Thẩm Trì lập tức cảnh giác. Ba. Thẩm Lưu Mộc hoàn mỹ sắm vai một đứa nhỏ hướng nội ngại ngùng ỉ lại ba. Mặc dù 11 tuổi đã được xem như là một thiếu niên choai choai. Không có gì bất ngờ. Giọng nói của Thành Hải giật bỗng nhiên trở nên rất hòa khí. Nghe nói đoạn đường này đi lại cũng không dễ dàng, sẽ có lúc cần phải sử dụng đến năng lực của dị năng giả hệ tự nhiên, đến lúc đó cần phải nhờ đến bạn nhỏ Thẩm Lưu Mộc rồi. Chẳng hạn như phiền phức kiểu gì, không chỉ có Thẩm Trì nghi ngờ, những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía Thành Hải giật. Thành Hải giật hơi do dự, lúc này Hạng Tĩnh bên cạnh hắn đứng dậy, Thành Khoa, để tôi nói cho, cô ta ăn mặc không khác gì những cô gái bình thường, quần jean, áo lông đen, diện mạo bình thường, làn da lại trắng nõn như ngọc, có một khí chất rất đặc biệt. Minh Nguyệt lầm bầm, tôi chán ghét cô ta. Kỳ Gia nhìn cậu một cái, sao vậy? Trên người cô ta có mùi tôi chán ghét. Lời cậu vừa dứt thì Hạng Tĩnh bỗng nói, tôi đến từ Nga Mi, nếu ở thời trước có lẽ mọi người sẽ cảm thấy đây là mê tín dị đoan, nhưng bây giờ tôi chính là chính đạo phá ma trừ tà, tôi từ nhỏ luyện tập phách không kình, có tác dụng xua đuổi tà vật. Ba vị người Nga này là tín đồ trung thành, đây là một nhiệm vụ rất nghiêm túc,

két thanh âm đàn kéo kẹt kêu lên, tiếng vang truyền khắp con thuyền, cơ hồ tất cả mọi người đều không nhịn được bịt lỗ tai. Bịch bịch bịch, thây khô trên trời trực tiếp rơi xuống sàn thuyền. Thanh âm đàn violon vô cùng khó nghe, nhưng mỗi lần vang lên động tác thây khô bỗng nhiên chậm hơn một chút. Mấy nhóm dị năng giả vốn phải chịu thiệt bởi tốc độ của chúng liền cố chịu màng tai đau bắt đầu công kích ngược lại cái đống thây hôi hám khô quát đầy lông trắng kia. Thẩm Lưu Mộc mở bàn tay, ở nơi không có đất này hiển nhiên một hệ dị năng giả có chút bất lợi, nhưng khi y giơ tay lên, hoa lá phiêu tán, trong không khí tràn ngập mùi hương thơm mát, nhất thời làm cho tinh thần phấn chấn, mà lúc này đám huyết đằng trên tay y bỗng dưng biến lớn, lao tới một con thây khô. Làm cho người sợ hãi chính là, thây khô nháy mắt có thể đem người ta hút khô kia, bị dây mây đỏ như máu quấn chặt lấy, sau đó hút khô. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 22, con chỉ thích ba ba. Thây khô vốn có bộ dáng khô quắt, bị huyết đằng quấn chặt lại thì chỉ còn lại một đống thi bố và xương trắng, nhìn càng thêm đáng sợ. Minh Nguyệt lần đầu tiên cắn nát ngón tay để lấy máu vẽ bùa. Trôi nổi giữa không trung không phải bùa màu vàng nữa mà là màu trắng bạc. Ngửi thấy mùi máu tươi, một con thây khô bay nhanh sang hướng này. Con thây khô tồn tại không biết bao nhiêu năm này không giống với thây ma bình thường. Không nói đến tốc độ cực nhanh, chỉ tính đến chuyện có thể bay là đã khác biệt với tất cả các thây ma khác. Cho dù thây ma cấp đi tương đối hiếm gặp cũng không thể. Nhưng đối với Thẩm Trì mà nói, mấy cái đó không ảnh hưởng gì với kỹ năng của hắn. Sự khác nhau duy nhất chỉ là giá trị sinh mệnh dài hay ngắn mà thôi. Mê thần đinh. Quả nhiên dưới kỹ năng trò chơi của Thẩm Trì, chỉ chia làm là quái vật hay không phải là quái vật mà thôi. Vốn dĩ không có cái gọi là tính đặc thù. Dù cho nó là thây khô không phải là thây ma bình thường thì vẫn bị định trụ như nhau. Ngày xưa Thẩm Trì dùng một cái bạo vũ lê hoa châm là có thể giết được thây ma cấp bi. Nhưng giá trị sinh mệnh của thây khô trước mặt này nói cho hắn biết bạo vũ lê hoa châm chắc chắn là không thể giết được nó. Ẩn thân, nhắm thẳng, truy mệnh tiễn. Bút một tiếng, nỏ thiên cơ khẽ động, minh quang chợt lóe, một mũi tên bén nhọn trực tiếp bay xuyên qua thân thể con thây khô. Đồng tử tất cả mọi người co rụt lại. Trước đó bọn họ đã phát hiện ra thân thể thây khô cứng rắn vô cùng, giống như tường đồng vách sắt, rất khó làm chúng nó bị thương. Tuy rằng chúng nó sợ lửa nhưng liệt hỏa hừng hực của kỳ dung thúy trong một chốc cũng không thể đốt chết chúng nó. Vì thế trong ánh mắt kinh dị của bọn họ, thây khô bị Thẩm Trì giết chết này là chiến lợi phẩm đầu tiên của bọn họ. Tàu thủy lướt nhanh về phía trước, thây khô lông trắng bò ra từ trong huyền quan hung tàn vượt quá tưởng tượng của mọi người. Có Thẩm Trì thủ hộ, Minh Nguyệt cuối cùng thành công làm ra tấm bùa. Lệnh cho trời cao ban xuống sấm sét tiêu diệt. Cậu hét lớn, lập tức tuân lệnh. Sắc, bốn phía tràn ngập không khí đạo ra, chỉ là một lá bùa mà lại như sấm sét ý ủng, thây khô lông trắng dưới ấn phù màu máu này bỗng đứng thẳng bất động như bị trói. Thậm chí lần đầu tiên cảm thấy Minh Nguyệt hóa ra có thể gọi ra một thứ co phải yêu đạo thanh cổ đồng đoàn kiếm trong tay Hạng Tĩnh bị đạo bùa ảnh hưởng ông kêu lên, trong lòng âm thầm kinh ngạc, đúng là cao nhân đạo gia. Đó chỉ là một thiếu niên mới 13-14 mà thôi. Hạng Tĩnh gia nhập làm môn hạ Nga Mi đến 10 năm, trình độ niệm chú tiến bộ không lớn. Lúc này chứng kiến một thiếu niên choai choai có thể vẽ ra một đạo trấn ma phù đầy đủ thì trong lòng không khỏi kinh ngạc. Cô tuy rằng bản lĩnh không cao nhưng cũng hiểu biết không ít, cũng biết cách đối nhân xử thế. Vì vậy trong môn mới có thể giao cho cô Côn Ngô kiếm, để cho cô đến đây một chuyến. Lại không thể nghĩ đến có thể gặp được một đứa nhỏ như vậy. Hạng Tĩnh nhớ đến sư muội kiêu ngạo tư cao tự đại có tư chất tốt nhất trong môn, có lẽ còn kém hơn đứa bé trước mặt này rất nhiều. Thuyền đã tăng tốc, nhưng trong lòng mọi người tốc độ này vẫn còn là quá chậm. Thỉnh thoảng vẫn có vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, một khi đã bị thây khô bắt đi, nếu không bị hút khô thì chính là bị trực tiếp xé đôi. Khung cảnh tràn ngập huyết tinh khủng bố. Rõ ràng ở đây đều là dị năng giả được xưng tụng là cao thủ, lại là lần đầu tiên có cảm giác vô lực. Thuyền dần dần đi xuyên qua khe sâu ở huyền quan đàn, không ít thây khô bất đắc dĩ bay lên không, đậu trên mấy quan tài đá treo trên vách núi. Đến lúc này mọi người trên thuyền mắt có thể thở dài nhẹ nhõm. Đoạn đường này tính ra chỉ đi mất 10 phút lại khiến cho đoàn người bọn họ cảm giác như 10 giờ, làm tinh thần và thể xác đều mệt mỏi. Đội trưởng Thành, Hạng Tĩnh sợ hãi kêu một tiếng. thậm chí nhìn về phía bọn họ mới phát hiện hình như hắn ta trong lúc chiến đấu đã bị thương. Có điều hắn là một người biến hình cấp 3, thể chất khỏe hơn dị năng giả bình thường nhiều nên mới không lập tức bị hắc tử khí xâm nhập mà chết. Thật phiền phức, thậm chí nhíu mày. Hắn biết, một khi thành hải giật xảy ra chuyện, liên tiếp sẽ xảy ra rắc rối. Không nói đến hắn có quan trọng hay không, quan hệ giữa 9 tiểu đội kia làm sao có thể tốt được. Không có thành hải giật điều tiết, lại vừa trải qua chuyện thây khô như vậy, chỉ sợ khó tránh khỏi một hồi hỗn loạn. Thẩm Trì gọi, Thẩm Lưu Mộc nhìn hắn một cái, bĩu môi, ngoan nào, ba đồng ý với con một điều kiện con sẽ đi. Thẩm Lưu Mộc nhân cơ hội nói điều kiện. Thẩm Trì vỗ đầu của y, đừng tùy hứng như vậy, con đâu có tùy hứng. Thẩm Lưu Mộc trừng mắt nhìn hắn, nói thẳng, ba đồng ý với con sẽ không nói chuyện với cái cô kỳ kỳ gì kia thì con sẽ đi. Thẩm Trì kinh ngạc, Kỳ Dung Thúy, đúng vậy. Thẩm Lưu Mộc nói, sau đó hung hãn trừng mắt, ba sao lại nhớ rõ tên cô ta như vậy. Thẩm Trì rất sảng khoái, được, ba đáp ứng con, nhanh đi đi. Thẩm Lưu Mộc lúc này mới thỏa mãn chạy tới gần thành hải giật. Thẩm Trì lắc lắc đầu, tự cho là mình có thể lý giải được tâm tư của Thẩm Lưu Mộc. Đứa nhỏ này đại khái lo lắng mình sẽ có mẹ kế, có mẹ kế không cần nhi tử. Sau đó bật cười, đứa nhỏ này toàn nghĩ mấy thứ không đâu. Đừng nói hắn vốn dĩ không có chút cảm giác nào với Kỳ Dung Thúy, kể cả ở đời trước thì cũng chỉ hơi có thiện cảm mà thôi, thậm chí còn chưa được coi là thích. Có điều Lưu Mộc lúc nào cũng ra dáng một đứa nhỏ chín chắn, thậm chí nhìn thấy vẻ trẻ con của y thì có chút buồn cười, như vậy thì mới giống một đứa nhỏ 11 tuổi bình thường chứ. Thật là đáng yêu, dị năng hệ mộc đại diện cho sinh mệnh. Hạng Tĩnh nhìn thấy từng tảng thịt thối ở chỗ vết thương thối giữa đã biến thành màu đen của thành hải giật rớt xuống, máu cũng ngừng chảy. Hắn chỉ là bị thi chảo làm cho bị thương mà thôi, Thẩm Lưu Mộc dễ dàng làm cho vết thương của hắn khép lại. Hạng Tĩnh lúc này mới nhìn không được mừng đến chảy nước mắt. Vốn dĩ cô có thiện cảm mơ hồ đối với thành hải giật, lúc này cũng chẳng thèm che giấu tâm tư của mình. Nhưng khiến cô bi ai chính là, thân là đệ tử Nga Mi, cô cả đời này không được lập gia đình, các cô bảo vệ chính là hai chữ trinh tiết, không thể có cuộc sống thế tục. Thương thế của thành hải giật dần tốt lên, sau khi tỏ lòng cảm ơn với Thẩm Lưu Mộc vẫn còn có chút uể oải, căn bản không thèm quan tâm ánh mắt chứa tình của Hạng Tĩnh. Hắn đã thấy được lòng người đang dao động, thậm chí ánh mắt nhìn hắn của một số dị năng giả còn có chút khó chịu. Mọi người hãy nghe tôi nói. Hắn háng giọng, rốt cuộc chịu đựng sóng ngầm gào thét mà mở miệng. Trước khi đến đây, các vị chỉ biết nhiệm vụ này là nhiệm vụ cấp A, cực kỳ nguy hiểm. Sau khi hoàn thành, quốc gia bồi thường cho các vị xứng đáng. Nhưng nếu hiện tại muốn rời khỏi đây, chúng tôi có thể cung cấp một chiếc cano ngồi cano đi qua cái đám trong huyền quan sao? Đây không phải là muốn bọn tôi chết sao? Có người trào phúng nói. Sắc mặt thành hải giật vẫn trầm tĩnh. Cũng có thể sau khi lên bờ thì tự mình rời đi, nhưng bây giờ Trùng Khánh cũng không dễ đi vậy đâu. Trên đường nơi nơi đều là biển thây ma, nếu các vị tự tin có thể vượt qua chúng nó mà trở về thì tôi cũng không có ý kiến gì. Nhất thời sắc mặt mọi người càng thêm khó coi. Chỉ cần chúng ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực, chưa hẳn tất cả mọi người không thể an toàn đi qua. Lúc trước là do không có chuẩn bị, gặp lại lần nữa có lẽ sẽ không chật vật như vậy. Tôi nói cho mà biết, cái bọn thây khô lông trắng kia cũng chỉ có bọn dị năng giả tự nhiên là không cần sợ mà thôi. Lời này vừa nói ra, lòng người càng dao động. Thành hải giật thẳng thắn nói, tôi cũng không phải dị năng giả tự nhiên. Bốn phía tĩnh lặng, thành hải giật mới nói tiếp, chúng tôi sẽ không đòi nguyên tinh trong thây ma các vị săn bắt được trong thành Bạch Đế. Sau đó còn có cả thù lao hậu hĩnh. Lần này mục đích của chúng tôi chính là phụng mệnh cấp trên mang về một người. Cho nên dù mọi người phải mạo hiểm phiêu lưu nhiều, lợi ích cũng không thấp. Thậm chí trong lòng vừa động, chợt nhớ tới một người. Trong thành Bạch Đế ở Trùng Khánh có huyện Phụng Tiết. Phụng Tiết là huyện lớn thứ hai ở Trùng Khánh. Phụng Tiết Trùng Khánh. Sở nghiên cứu có một người đến từ Phụng Tiết Trùng Khánh, chính là người cấu kết cùng Tiến sĩ Dư làm việc xấu, Tiến sĩ Dương. Hai người bọn họ là chủ lực của sở nghiên cứu. Sở nghiên cứu lệ thuộc vào chính phủ, đương nhiên cũng có nhiều phe phái. Tuy rằng ở tận thế các sở nghiên cứu trong nước có sự cạnh với nhau, công trình nghiên cứu cải tạo gen ở những năm trước đây là không được phép, nhưng ở niên đại này, cơ hồ toàn bộ các quốc gia đều muốn nghiên cứu thành công ra nó, mà Dương hai người này thuộc phái cấp tiến, chủ trương dùng cơ thể sống thí nghiệm đẩy mạnh kỹ thuật cải tạo gen.